Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thu hoạch quý. Tìm tới cái này vị trí then chốt, Đai Ly lập tức lên đường chạy tới bên kia ẩn núp xuống. Làm tiếp sau trộm cướp vật tư làm chuẩn bị, nếu như là những người khác, dù cho đánh lấy những vật tư này chủ ý. Cũng chỉ có thể trộm đi một điểm, dành cho đế quốc có chút quấy nhiễu, nhưng là có được cỡ lớn tư nhân không gian, mà không phải không gian chữ vật trang bị Đai Ly, nhưng lại có cơ hội một lưới bắt hết. Nghĩ đến chính mình muốn làm đại sự, Đai Ly trong lòng không khỏi có một tia áp chế không nổi kích động. Đáng tiếc, những vật tư này chủ yếu là đồ ăn binh khí dự trữ. Còn có một chút trị liệu dùng dược vật. Nếu như toàn bộ đổi thành tu luyện tài nguyên, như vậy đến lớn bao nhiêu thu hoạch a? Vừa hướng chính mình muốn đạt được thu hoạch khổng lồ âm thầm đắc ý. Còn vừa lòng tham không đủ nghĩ đến những thứ này. Đai Ly cái này cần tiện nghi còn khoe mẽ cử động, trêu đến Mikoto hờn dỗi không thôi. Có thể hay không đừng như thế đắc ý. Có những thứ này còn chưa đủ à? Người khác coi như muốn cũng không chiếm được. Yêu cầu của ngươi thật nhiều. Cố gắng như thế hơn một tháng thời gian. Đây là ta nên có thu hoạch. Đối với cái này Đai Ly không có bất kỳ cái gì lui bước. Trực tiếp không muốn mặt đem đế quốc đồ vật. Xem như chính mình vì đại lục sinh linh xuất lực thù lao. Gặp Đai Ly dạng này, Mikoto cũng vô lực lại nói cái gì. Đành phải ôm tiểu la lị. Đặt tại trong ngực một trận mãnh liệt xoa, dùng cái này biểu đạt bất mãn của mình. Nghe tiểu la lị oa oa kêu to tiếng kêu cứu mạng, Đai Ly cũng không để ý đến, ngược lại nghĩ đến một chuyện khác. Dùng những vật tư này cùng vương quốc trao đổi, có thể đổi được tu luyện tài nguyên sao? Đánh lấy dạng này bàn tính, Đai Ly chăm chú cân nhắc trong đó được mất. Nghĩ đến chính mình cho lúc trước vương quốc báo tin, nhưng không có thu lấy thù lao, Chu Chiến cũng nên nhận chính mình tình, điểm ấy yêu cầu chỉ sợ sẽ không cự tuyệt. Càng nghĩ càng xác định khả năng này, Đai Ly trong lòng quyết định cái chủ ý này, hơn nữa chuẩn bị đem cái này giao dịch trực tiếp đặt ở trong lúc chiến tranh tiến hành, từ Bình Nguyên đến Vương Thành cái này một đường. Đai Ly trước đó thông qua phân thân đã đặt chân một lần. Hiện tại lại nghĩ lui tới. Chỉ cần sử dụng hắc ám chi môn, liền có thể cực nhanh tiến hành đi đường. Có dạng này điều kiện tiên quyết. Đai Ly đem ý nghĩ hoàn thiện một trận đằng sau. Liền không còn cân nhắc việc này. Trốn ở dưới mặt đất thời khắc mở ra Byakugan. Quan sát từ phía đông tới nơi này phương hướng. Đợi vài ngày sau. Đai Ly rốt cuộc thấy được nhiều chi đoàn xe, nhìn xem 8 chi khoảng thời gian rất gần đội xe ngựa ngũ, kéo lấy thuộc về mình tài phú chạy về đằng này. Đai Ly trong lòng lửa nóng dị thường, tỉnh táo tương đương tỉnh táo. Đừng hốt hoảng, thứ thuộc về ta sẽ không để cho nó chạy mất. Chờ đoàn xe dừng lại hạ trại, sau khi trời tối mới là thích hợp nhất hành động thời gian. Âm thầm đối với mình như thế khuyên bảo, Đai Ly không có trực tiếp lỗ mãng xông đi lên cướp bóc. Mặc dù theo chính mình quan sát, trong đội xe chỉ có 8 vị 8 cấp cao thủ, dù cho trắng trợn cướp đoạt đều không có vấn đề, nhưng là Đai Ly vẫn là không có làm như vậy. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không coi thường mỗi một cái lớn nhỏ thế lực, mới có thể sống càng lâu. Điểm ấy Đai Ly trong lòng vô cùng minh bạch, hơn nữa hắn cũng không muốn bại lộ chính mình có siêu đại hình không gian chứa đồ tình báo. Miễn cho bị núp trong bóng tối ma tộc biết được, về sau không cách nào lần nữa tiến hành như vậy ăn cướp. Không sai, mắt thấy nơi này giá trị cực lớn vật tư, muốn rơi xuống túi quần của mình. Đai Ly trong lòng mừng rỡ tìm không ra bác, đồng thời cũng đánh lên ma tộc chú ý. Về sau chủng tộc chi chiến nặng bên trong, chính mình nếu có thể trộm sạch ma tộc vật tư, nghĩ như vậy nghĩ chính là kiện nhiều mặt thu lợi chuyện tốt mà. không chỉ có thể vì đại lục sinh linh suy yếu ma tộc chiến lực, còn có thể giàu hầu bao của mình. Nghĩ như thế nào đều là một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm chú ý. Trong lòng tưởng tượng lấy chính mình đạo tặc bốn phương tràng diện, Đai Ly trốn ở dưới mặt đất, ẩn giấu đi khí tức của mình. Đi theo đoàn xe tiếp tục hướng đi về phía tây tiến vào. Trước khi trời tối, cuối cùng đạt mục đích đội ngũ, tụ tập phần đông hồn sư, sử dụng thổ hệ năng lực dựng lên một cái cực lớn nhà kho. Đem vật tư toàn bộ chứa đựng tại trong đó. Đằng sau, 8.000 người đội ngũ mới bắt đầu thành lập nơi đóng quân. Cho mình nhân viên dựng trụ sở. Nhìn xem phía trên lửa nóng chiêu thiên xây dựng công việc, Đai Ly trong lòng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Chậc chậc, tương đương đáng tiếc. Ta nếu là đem những vật tư này toàn bộ trộm đi, đến lúc đó bọn gia hỏa này e sợ đều muốn rơi mất đầu. Hiện tại những thứ này vất vả cần cù công việc, không chỉ có không có công lao, còn phải tiện nghi đằng sau đến các nơi quân đội. Nghe được Đai Ly nói như vậy, Mikoto cũng chen vào một câu. Đáng tiếc cái gì, trợ trụ vi ngược đám gia hỏa, chết sạch cho phải đây. Mikoto tỉ tỉ nói rất đúng. Gặp một lớn một nhỏ hai cái muội tử nói như vậy, Đai Ly cũng thu hồi trong lòng chỉ có thương hại, cười cười đồng ý hai người thuyết pháp. Đúng vậy a, mặc dù những người này cũng không phải tự nguyện tại làm loại sự tình này. Thậm chí không biết đế quốc chân chính ý đồ, nhưng là đã vào giờ phút như thế này nhiễu loạn đại lục yên ổn, chết cũng chẳng trách người khác, đều là đáng chết đế quốc các cao tầng sai, muốn trách thì trách chính mình là đế quốc người đi. Đem tội ác căn nguyên ở trong lòng hung hăng mắng một lần, Đai Ly cũng không để ý tới nữa bọn gia hỏa này như thế nào, hết thảy chiếu ý nghĩ của mình tiến hành là được rồi. Màn đêm buông xuống tại mảnh này sinh cơ bừng bừng thảo nguyên phía trên. Âm thầm thân ảnh theo hắc ám đến, cũng bắt đầu hoạt động, đuổi đến một ngày đường, ngoại trừ hơn 100 vị thay phiên binh lính tuần tra bên ngoài. Còn lại đế quốc tướng sĩ, lúc này đều lâm vào ngủ say bên trong, thuần thục dưới đất đào một cái thông đạo. Đai Ly cẩn thận đi tới nhà kho dưới mặt đất, hơi nhận biết một cái. Đai Ly phát hiện nhà kho các phương trong vách tường đều có đế quốc hồn sư hồn lực vận chuyển, xem ra không thể trực tiếp phá địa mà ra, phải dùng không gian lực lượng tiến vào nhà kho mới được. Hơi suy nghĩ một chút, Đai Ly liền làm ra quyết định này. Đồng thời, hắn cũng biết vì sao đế quốc tướng lĩnh chỉ phái mấy người giữ vững nhà kho cửa lớn, đối với những phương hướng khác lại không làm bất luận cái gì phòng giữ. Dù sao không gian năng lực là một loại phi thường thưa thớt năng lực, hơn nữa người bình thường dùng sẽ còn quấy không gian gợn sóng, rất dễ dàng dẫn phát cao giai các hồn sư chú ý. Bất quá Đai Ly nhưng lại có phòng ngừa cái này tệ nạn biện pháp. Chỉ thấy hắn không có vận dụng Kaguya năng lực, cũng không có phát động hắc ám chi môn không gian truyền tống, mà là trực tiếp về tới bia đá không gian, sau đó thu hồi bia đá ngoại giới hình chiếu, sau đó lại lần đem chính mình thả ra ngoài. Bia đá không gian tiến vào điểm cùng mở miệng điểm cũng không nhất định nếu là cùng một cái tọa độ không gian. Việc này cũng là Đai Ly nhiều phiên nếm thử sau đạt được kết luận. Mặc dù hai cái này điểm không thể khoảng cách quá xa, không cách nào xem như khoảng cách dài không gian truyền tống công năng sử dụng, nhưng là tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần động tác rất nhanh, liền có thể làm cự ly ngắn di động trong nháy mắt đến tiến hành. Loại này thao tác không chỉ có sẽ không tiêu hao Đai Ly tự thân hồn lực, chỉ cần mượn nhờ bia đá tự có lực lượng liền có thể tiến hành. Hơn nữa, cái này một vào một ra trong lúc đó, vậy mà không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Điểm ấy mới là Đai Ly hài lòng nhất địa phương, vô luận là đột phá một ít phong tỏa, vẫn là âm thầm tiến hành vị trí chuyển di, có thể không để lại bất cứ dấu vết gì, không làm cho người khác chú ý. Quả thực là bí ẩn hành động tốt nhất cộng tác. Lơ lửng tại trong kho hàng không trung, Đai Ly rất cẩn thận không có phát động một điểm động tĩnh. Lúc này, ngoài cửa thủ vệ không chút nào biết, trong kho hàng vậy mà tiến vào một cái to gan mau tặc. Chờ đợi chỉ chốc lát, Đai Ly gặp địch nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền vui vẻ đi vào chất đống vật tư một bên, trong nháy mắt thu một điểm tiến vào bia đá không gian. Sau đó lần nữa quan sát một lát, phát hiện bên ngoài vẫn là không có phát giác. Đai Ly liền buông tay ra, lấy cực nhanh tốc độ tại trong kho hàng trằn trọc xê dịch. Chỉ thấy một bóng người trong bóng đêm lôi ra từng đạo hắc tuyến. Mỗi khi đi qua một chỗ vật tư điểm, tay chân phất qua, tại chỗ đồ vật liền trực tiếp biến mất, chỉ để lại sạch sẽ đất trống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.